Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1273 nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng, Phỉ Dạ Vũ Hòa Thị Bích Cộng, chương 1273 nhưng là cái này đại nhân vật là ai? Bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ biết ở tà quỷ nguy cơ là lúc. Long Duệ chùa chủ chỉ đó là ở chiêu đãi người này, cái dạng gì nhân vật có thể làm đường đường chủ. Chỉ đều buông như thế, quan trọng chuyện này làm bạn. Này mặt mũi đạt tới vô pháp vô thiên đi. Cho nên nơi này người cũng không ham điểm này thời gian. Hơn nữa nguy cơ đã giải trừ. Long Duệ chùa lại không ngại. Bọn họ làm gì phải đi. Cũng liền đều giữ lại, đương nhiên bọn họ tuyệt nhiên đều không thể tưởng được. Mới qua đi không đến một ngày, kia ngàn Phật Sơn lại có to như vậy động tĩnh. Kia 1008 tượng Phật thế nhưng phát ra quang. Giống như đều Phật giống nhau. Kia giật tràn ra tới Phật đạo chính tông chi khí làm cho cả Long Duệ chùa thậm chí phạm vi vạn dặm. Người đều có thể cảm nhận được, đặc biệt là ở giữa kia tòa đại Phật, Phật tổ hiển linh. Long Duệ chùa tăng nhân một đám rời đi gác mái hoặc là trong phòng. Đi vào bên ngoài, cũng không có quỳ xuống đất thăm viếng, mà là nhất trí đến ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tụng kinh niệm Phật, đương 10 vạn tăng nhân cùng niệm một đầu Phật âm. Đó là vô biên Phật đạo thế giới, giải liên hoàn những người này đắm chìm trong như thế Phật đạo thế. Giới bên trong, nguyên lai trong lòng một ít bí ẩn cùng tàn thương tựa hồ đều bị vuốt phẳng, sao sao? Đau đớn, không cam lòng. Không oán từ từ mặt trái cảm xúc, đều vào giờ phút này tan thành mây khói. Dư lại, chỉ có an bình tường hòa, đó là Long Duệ chùa nhất an tĩnh thời điểm. An tĩnh đến một cây châm rơi xuống đều có thể bị nghe được, chẳng sợ có 10 vạn nhiều người ở niệm. Phật âm, an tĩnh chung, giải liên thành bỗng nhiên kinh ngạc. Ngàn Phật Sơn Thượng đó là, ngàn Phật Sơn Thượng có ngàn Phật. Ngàn Phật phía trên sinh Ngọc Liên, vô số Ngọc Liên. Mọc rễ nảy mầm kết hoa, chậm rãi mà đến, xanh biếc chạy dài. Đến cuối cùng cầm tú Ngọc Liên mãn sơn, đó là làm nhân tâm say quá trình. Cũng là kinh hãi kết quả. Này đó Ngọc Liên là ta tưởng. Chúng ta không cần liên hệ ma cung người tiến đến, Phạm Lý nhìn ngàn Phật Sơn. Bỗng nhiên cười, Lý Khánh cũng cười, vừa mới đàn phong đã truyền âm, này Ngọc Liên tên là Trừ Tà Ngọc. Liên. Là tà linh bị tinh lọc sau sinh ra công đức liên. Là thiên địa ban cho bảo vật. Nhưng có rất nhiều diệu dụng. Trong đó tĩnh tâm suy ngẫm tịnh thể từ từ đều có. Hạt sen càng nhưng dùng để hạt sen bảo vật đương nhiên. Này Trừ Tà Ngọc Liên cũng có mạnh có yếu. Cửu phẩm tốt nhất. Nhất phẩm kém cỏi nhất. Trước mắt kia một đóa lớn nhất Ngọc Liên hình như là tam phẩm. Tam phẩm. Trừ Tà Ngọc Liên luyện chế ra tới nhị sen đều có thể so với đỉnh cấp bán tiên khí đi. Chí bảo a, đúng vậy, chí bảo, nếu là hấp thu, sợ là có thể đem tự thân tăng lên một mảng lớn, mọi người đỏ mắt. Lại là cũng không dám động, bởi vì nơi này là Long Duệ chùa chỗ ngồi. Người dám đoạt, tam phẩm Ngọc Liên, với ngươi rất là hữu dụng. Đáng tiếc, nếu là người nọ không ở. Ta có thể tranh lấy tranh thủ. Nhưng nếu là nàng ở, giải liên hoàn cau mày. Giải liên thành lại là đưa qua một ly trà, mệnh nói như thế. Không có liền không có đi. Lần này tới nơi này. Ta cảm thấy rất tốt tựa hồ man sung sướng. Giải liên hoàn nhìn nhìn giải liên thành. Bỗng nhiên nói. Người nọ là quân tử ly. Ma cung tân duệ. Thiên phú thập phần đáng sợ. Bất quá 29 tuổi. Ở ma cung địa vị cũng là không thấp. Cùng ngươi nhưng thật ra, nhưng xứng đôi ba chữ còn chưa nói ra. Giải liên thành đó là liếc lại đây liếc mắt một cái. Nhưng là ngươi giống như không biết nàng chính là một nữ tử, nữ tử. Giải liên thành kinh ngạc. Tiện đà bật cười. Này đó thủ hạ thật là. Thế nhưng không có nói cập cũng không là bọn họ không có nói cập. Mà là ma cung bên kia đối nàng bảo hộ đặc biệt nghiêm mật mà thôi, Nga. Vậy ngươi sao biết nàng là nữ tử đối nữ tử? Cái loại này cảm ứng ngươi sẽ không hiểu, giải liên thành bay tới liếc mắt một cái. Ánh mắt lược nghịch ngợm, giải liên hoàn cười, bất quá hắn cười có chút thất vọng, này cùng hắn một ít. Tính toán Tương Vi Phạm Nguyên muốn mượn thế ma cung, giải Liên Thành kiểu gì thông minh. Từ chính mình ca ca thái độ khác thường đối kia công tử thái độ hữu hảo liền có thể tưởng tượng đến. Hắn tính toán, nàng cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười, dựa giường nệm. Nàng cả người giống như đều mệt mỏi đến xúc vào thảm lông. Nàng nhẹ nhàng nói, ca, ngươi không cần như thế. Xuất thân như thế, liên hôn là ta chờ thế ra con cháu trốn không thoát lộ. Trừ phi là cường đến nhưng lâm giá gia tộc cảnh giới. Huống chi phong thân huân như vậy. Ta xem như kiếm lời, nghe tới rộng rãi. Lại có bao nhiêu bất đắc dĩ, giải liên hoàn lắc đầu. Không nói, phong thân gia tộc mục đích bọn họ ai đều biết. Nếu không có như thế, hắn hà tất như vậy tâm yêu, có lẽ là cái này đề tài quá mức trầm trọng. Giải liên hoàn đó là đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ đông sườn nơi xa một tòa trong lầu. Các nàng nếu tới Long Duệ, này tam phẩm Ngọc Liên sợ là phải bị nàng đến đi, mỗ một chỗ. Chủ trì cười, thành công, thật đúng là mau. Ra ngoài ta đoán trước a quả nhiên là khí vận duyên phận hồn hậu người, khí vận. Nếu đại ly nghe thế lão nhân nói như vậy, phỏng chừng sẽ ha hà cười cấp đối phương một cây ngón giữa, lão nương vẫn luôn ở xui xẻo. Chưa bao giờ gặp may mắn quá, mà bị giải liên hoàn nhìn cái kia trong viện. Ba cái ma mặt người đứng, lưng thẳng thắn, đầu lại là hơi rũ. Dường như từ người này trước mặt, bọn họ vĩnh viễn đều chỉ có thể bảo trì hèn mọn thái độ, điện hạ. Ta chờ đã tra quá. Người nọ dường như vẫn chưa giấu ở Long Duệ chùa, dường như. Nữ tử uống trà, nhấp một ngụm, ánh mắt nông cạn như tờ giấy. Thanh âm mỏng lạnh như nước, lại cũng làm vừa mới ra tiếng người nọ nhanh chóng nửa quỳ trên mặt đất. Là thuộc hạ vô năng, đích xác vô năng, nữ tử dựa lan can. Lan can ngoại thanh phong thổi tới. Phất động nàng phát, nhẹ nhẹ như yên liễu, ân thương người cũng mau tra được Long Duệ chùa. Ta lại cho các ngươi một ngày thời gian. Nếu là lại cha không đến. Nữ tử trong tay chén trà một đốn. Buồn bã nói. Thà rằng sai sát 1000 cũng không buông tha một cái. Túc sát chi khí giật tràn ra đi. Làm viện trước một viên cổ thụ đều khẽ run lên. Cùng lúc đó. Ngàn Phật cổ động nội. Đại ly mở mắt ra. Thở ra một hơi. Khẩu khí này là nàng trong cơ thể chọc khí. Một hơi ra. Toàn bộ linh hồn cùng thân thể đều hoàn mỹ phù hợp giống nhau. Cả người hơi thở mượt mà lên, linh hồn bạo trướng một mảng lớn. Kỳ sơn tinh kích hoạt ra tới thiên phú cũng lắng đọng lại xuống dưới, hết thảy tựa hồ đều ở nàng. Trong khống chế, mà lớn nhất thu hoạch hẳn là ở kia đại hoang di thuật thượng tựa hồ có lĩnh ngộ một. Đi nhanh, tạp ở trạm kiểm soát thượng. Chỉ kém như vậy một đốn ngộ hảo đi. Còn có mặt khác cứng nhắc điều kiện lại phối hợp, lần này ngộ đạo thật đúng là thu hoạch pha đại, đại ly mi mắt cong cong, tâm tình thập phần sung sướng, lại là nhìn đến kia quá xích kỳ lân đang thẳng lăng lăng nhìn nàng, ngạch. Làm gì? Đại ly cảm thấy này kỳ lân ánh mắt có chút thấm người, người rất kỳ quái, quá xích kỳ lân nói một câu làm đại ly trong lòng một lộp bộp, trên mặt lại cười nói, nơi nào kỳ quái? Ở huyền cơ bên trong, lại ở thiên cơ ở ngoài, nói tiếng người, quá xích kỳ lân không nói. Chỉ là đứng dậy, nói, đã công thành, ai? Đại ly lập tức bị rời đi lực chú ý. Hướng cửa động vừa thấy, thấy được vô số tà quỷ đã biến thành thập phần thuần túy linh thể. Ngoan ngoãn lại sạch sẽ, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là rất nhiều thủy tinh linh, ngàn Phật Phật âm còn ở dư lưu. Nhưng là tượng Phật đã đạm đi, tựa hồ hết thảy đã trần ai lạc định. Đại ly trong lòng nhất định, cười, nói cách khác ta hoàn thành nhiệm vụ, có thể chạy lấy người. Không thể, quá xích kỳ lân nhìn đại ly một giây đồng hồ chuyển biến định ý đề phòng trạng thái đó là hừ lạnh. Một tiếng, người hoàn thành cổ Phật nhiệm vụ, tự nhiên là có khen thưởng. Người nghĩ muốn cái gì? Làm ta một giây đồng hồ biến đại thừa, nói tiếng người, hảo đi. Người có thể cho ta cái gì? Đại ly ghét nhất loại này ngân phiếu khống. Mẹ nó trong miệng nói ngươi tưởng như thế nào điền liền như vậy điền. Nhưng là một khi ngươi điền. Ha ha quá xích kỳ lân kỳ thật không biết phải cho đại ly cái gì. đó là tại chỗ qua lại đi lại hạ. Ta vẫn luôn nghe nói Kỳ Lân thông minh cùng điềm lành tượng trưng. Như thế nào cảm thấy ngươi không lớn? Ngạch, ta chính là hỏi một câu. Rốt cuộc truyền thuyết Kỳ Lân ít nhất là đại thừa kỳ thậm chí tiên cấp. Như thế nào ngươi liền, các loại muốn nói lại thôi nhưng là lại làm người nháy mắt đã hiểu, ta mới. Ấu niên kỳ, tự nhiên còn chưa tới kia hỏa hậu, quá xích Kỳ Lân tựa hồ có chút bực tuổi nhỏ. Nhưng là ngươi thanh âm hảo hồn hậu. Ha ha, đại ly đầu tiên là kinh ngạc. Tiện đà cười gượng, trong lòng thầm mắng ấu niên kỳ đều như vậy biến thái. Thành niên còn không được hủy diệt toàn vũ trụ đi. Bất quá nếu thật muốn để ta muốn cái loại này. Có thể tăng lên ta linh hồn lực cùng bổn nguyên năng lượng bảo vật đã có yêu cầu. Vậy là tốt rồi nói. Quá xích Kỳ Lân suy xét hạ. Nói, tăng lên linh hồn lực bảo vật ta có. Nhưng là ngươi linh hồn bản thân đó là thập phần cường đại. Lại lần nữa cơ sở thượng. Nó đối với ngươi không có quá lớn công hiệu kia bổn nguyên năng lượng bảo vật đâu. Thanh ly nguyên lôi đan, quá xích Kỳ Lân chảo trưởng vừa lật. Lòng bàn tay xuất hiện một cái chai, đây là năm đó yêu vực người đưa tới. Bất quá ta phi lôi đình thuộc tính. Đó là lưu trữ vô dụng. Cho ngươi bãi, thanh ly nguyên lôi đan. Này ngoạn ý đại ly biết. Nàng phía trước hoài một viên sao cùng điểu ti chi tâm tìm đọc quá ma cung giao dịch bảo khố tư liệu. Thứ này liền danh liệt đan dược một loại đằng trước. Thuộc về đỉnh cấp đan dược chi nhất. Hiệu quả cũng thực thô bạo hữu lực. Ẩn chứa 30 vạn vân bản thể lôi nguyên. Hấp thu suất xem sử dụng người bản thân. Nhưng là đại khái có thể tăng lên ít nhất 8 vạn vân bản thể nguyên lực. Đơn giản sao? Đơn giản cực kỳ. Đại ly lúc ấy nhìn đến liền hai mắt xanh lẻ. Nàng tổng cộng lôi nguyên mới nhiều ít a 12 vạn vân. Nhân ra một viên đan dược thu phục. Mà phần lớn hoàng cấp bản thể năng lượng đa số ở 2-30 vạn vân. Này một viên đan dược ít nhất có thể tăng lên tam thành bản thể. Nếu thiên phú tốt, trực tiếp tăng lên một nửa a. Kia chính là trực tiếp tăng lên bản thể nguyên lực. Như trước kia miêu tiểu thư phun tào như vậy. Đây là phi giống nhau tiến bộ. Chỉ cần ngươi thể chất cùng linh hồn có thể thừa nhận nó. Một bước lên trời, gần trong gang tấc, khó trách những cái đó thế lực lớn chỉ chọn thiên phú cùng ngộ tính tốt. Đối với thực lực trước mặt thấp kém cũng không để ý. Mà thế lực lớn đại thế gia người thực lực tiến bộ cũng như vậy khủng bố. Thời gian đối với bọn họ hoàn toàn không ý nghĩa. Bất quá phỏng chừng liền tính là này đó thế lực. Loại này đỉnh cấp đan dược cũng chỉ có thể dùng ở cá biệt cao cấp nhất tinh anh trên người, đại ly. Tâm ngứa, này nhưng đan dược đối nàng loại này bởi vì tu hành tuổi tác đoàn mà bản thể năng lượng bạc nhược. Người quả thực quá hữu dụng. R1152. Hết chương.